Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478. Mộ Dung rời đi, Huyễn Tâm khảo nghiệm, đi, người muốn rời khỏi, Hồng Lăng có chút nhíu mày, cứ việc nàng minh bạch trải qua việc này, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ sẽ trở nên xấu hổ. Nhưng nàng hay là vô cùng xem trọng hai người kia. Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu. Nói, trên thực tế, ta sớm đã có định rời đi. Trải qua việc này, ta cũng không có tiếc nuối. Vì cái gì? Ngươi là sợ hắn khó xử. Không phải, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi? Đừng quên trong linh hồn của ngươi còn có tự nhiên chí tôn lạc ấn. Ngươi đi, tình cảnh sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, đối Đông Dương thế nhưng là một đánh lớn kích a. Mộ Dung Chỉ Vũ lạnh nhạt nói, chính là bởi vì trên người của ta còn có chí tôn lạc ấn, cho nên ta nhất định phải rời đi, tiếp tục đi theo Đông Dương sẽ chỉ làm hai chúng ta đều ở cảnh hiểm nguy. Coi như ngươi đi, tự nhiên chí tôn cũng sẽ không bỏ qua Đông Dương. Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu, nói, chỉ ít sẽ để cho hắn an toàn một chút, mà lại, vãn bối trong lòng cũng có một phen dự định, nhưng bây giờ không tiện nói rõ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hồng Lăng nhìn thật sâu một chút Mộ Dung Chỉ Vũ, nói, người biết, nếu là ngươi hiện tại đi, Đông Dương tỉnh lại nhất định sẽ trách ta. Thật xin lỗi, nhưng vãn bối nhất định phải đi, như Đông Dương tỉnh lại, xin tiền bối thay mặt vãn bối chuyển cáo hắn một câu. Gặp được hắn, là ta Mộ Dung Chỉ Vũ đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hồng Lăng khẽ thở dài. Đã ngươi đã quyết định đi, ta cũng không cưỡng ép giữ lại. Nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Ta xem ra đến ngươi là thật tâm thích hắn. Vậy liền đừng cho hắn hối hận cả đời. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ thân thể mềm mại run lên bần bật, nhưng vẫn là không nói gì nữa. Muốn hay không cùng bọn hắn cáo biệt? Không cần, chấm ngoặc kép. Hồng Lăng thầm than không thôi, nhưng cũng không còn giữ lại. Vung tay lên, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trước đó kia phiến xanh tươi tốt rừng cây trên không, Mộ Dung Chỉ Vũ trống rỗng xuất hiện. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới rừng cây, trong mắt không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ, thì thầm tiếng nói, xin lỗi rồi Đông Dương, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Tiếng nói rơi, một đạo gợn sóng xuất hiện, Mộ Dung Chỉ Vũ liền bước vào trong đó, hoàn toàn biến mất. Hồng Lăng nhìn xem trên giường Đông Dương, cũng là thầm than không thôi. Nàng không hiểu nhiều lắm Mộ Dung Chỉ Vũ tại sao khăng khăng rời đi, nhưng chỉ sợ là linh hồn nàng bên trong chí tôn lạc ấn mới là nguyên nhân chủ yếu. Lại biết Đông Dương muốn gặp lại Mộ Dung Chỉ Vũ chắc là rất khó. Ai, lần này, Đông Dương cùng tự nhiên chí tôn tính là không chết không ngớt. Đông Dương toàn bộ tâm thần đều đang áp chế thể nội bộc phát âm dương tình chi độc. Mặc dù hắn có cường đại ý chí, nhưng hắn thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Trên mặt càng trở nên vặn vẹo dữ tợn, toàn thân làn da cũng biến thành dần dần trở nên đỏ lên như máu. Lại có thể nhìn thấy đạo đạo gân xanh, phảng phất thân thể của hắn tùy thời đều có thể triệt để nổ tung. Theo thời gian trôi qua, Đông Dương thân thể càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng loại tình huống này đang kéo dài dòng dã nửa ngày sau. Đông Dương kia không ngừng chuyển biến xấu, thân thể đột nhiên có một chút làm dịu, mà trên người hắn khí thế lại bắt đầu có chỗ tăng lên. Rốt cục vượt qua được. Hồng Lăng vẫn luôn đang nhìn chăm chú Đông Dương thân thể biến hóa. Hiện tại gian nan nhất thời điểm đã qua, Đông Dương cũng cuối cùng rồi sẽ không ngại. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Đông Dương kia lúc nào cũng có thể nổ tung, thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tự thân khí thế cũng theo đó không ngừng gia tăng. Lại qua sau một canh giờ, Đông Dương thân thể liền triệt để khôi phục nguyên dạng. Dữ tợn vặn vẹo gương mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mà trên người hắn không ngừng gia tăng khí thế cũng theo đó ngừng lại. Từ lúc đầu chân thần sơ cảnh, biến thành chân thần đỉnh phong. Sau một lát, Đông Dương rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Tại ngắn ngủi mê mang về sau, đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh hai bên một chút, ánh mắt liền rơi vào bên giường Hồng Lăng trên thân. Nói, Mộ Dung đâu? Nàng đi. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức biến đổi, gấp giọng nói, có ý tứ gì? Nàng khăng khăng rời đi, ta cũng ép ở lại không được. Bất quá, nàng tại trước khi đi để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Gặp được ngươi là nàng đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Nếu có duyên, các ngươi sẽ còn gặp lại. Đông Dương sắc mặt lại biến. Cứ việc Mộ Dung Chỉ Vũ nói như thế, nhưng hắn trong lòng cũng có loại dự cảm bất tường. Mình lại nghĩ nhìn thấy nàng, chỉ sợ là sẽ không bao giờ. Nhìn thấy Đông Dương trầm mặc, Hồng Lăng khẽ thở dài. Ta hẳn là cưỡng ép giữ nàng lại. Người có thể trách ta. Đông Dương rất mất mát lắc đầu. Nói, không trách ngươi. Ta trước đó liền cảm nhận được nàng có ý muốn rời đi. Nàng là không muốn lại liên lụy ta. Mà lại, giữa chúng ta phát sinh loại sự tình này. Nàng cũng không nguyện ý lưu lại. Để chúng ta ở giữa trở nên xấu hổ. Nàng biết ngươi cố ý bên trong người. Nàng không muốn để cho ngươi khó xử. Bất quá, ta còn là muốn nói một câu. Mộ Dung là cô nương tốt. Cứ việc các ngươi sau này có hay không còn có thể gặp lại là một ẩn số. Nhưng ngươi nhất định phải làm tốt dự định. Làm sao đối nàng? Đông Dương vung tay lên. Một bộ quần áo liền mặc mang hoàn tất. Nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho nàng một cái công đạo. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân liền toát ra băng lãnh hàn ý. Nói, tự nhiên chí tôn, Mộ Dung tốt nhất vô sự. Nếu không, thiên hạ này ai cũng không bảo vệ được ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Lại trực tiếp rời đi Hồng Trần Cư. Một chiếc thần châu, một bầu rượu, Đông Dương một mình đứng tại bong tàu bên trên. Từng ngụm uống vào liệt tửu, thần sắc hiển thị rõ cô đơn. Đông Dương, chấm ngoặc kép, một bóng người xinh đẹp lặng yên xuất hiện. Chính là Lục Khỉ. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Người cũng biết chớ. Đúng, người lo lắng nàng. Đông Dương gật gật đầu. Lục Khỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng nàng. Nàng chọn rời đi, chắc hẳn có chính nàng nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi hẳn là lý giải. Đông Dương thở dài một tiếng. Nói, những này ta đều hiểu. Nhưng nàng đi lần này sẽ chỉ làm tình cảnh của mình trở nên càng thêm nguy hiểm. Ta làm sao có thể không lo lắng? Lục Khỉ cười nhạt nói. Vâng, ngươi lo lắng nàng không có sai. Nhưng ngươi cũng nên tin tưởng. Thiên phú của nàng không kém ngươi. Nàng có thuộc về mình thiên địa. Mà lại, ngươi không cảm thấy nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi. Đối nàng cũng là rất bất lợi sao? Có ý tứ gì? Các ngươi cùng một chỗ. Chuyện gì đều cơ hồ là chính ngươi gánh chịu. Nàng cũng rất ít xuất thủ. Trong thời gian ngắn nhìn như không sao. Nhưng sau thời gian dài, này lại trong lúc vô hình hạn chế nàng trưởng thành. Nàng cùng ta, Kiếp Áo, Tiểu Dực cũng không giống nhau. Nàng giống như ngươi, đều cần không ngừng lịch luyện mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên nói nàng rời đi cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Ngươi sở dĩ như thế lo lắng, phần lớn lại là lo lắng an nguy của nàng. Nhưng trong đó cũng có ngươi cảm thấy mình thua thiệt nàng bố trí. Nhưng ván đã đóng thuyền, ngươi cũng nên thản nhiên tiếp nhận mới đúng. Tương lai thời gian còn rất dài. Ngươi còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Chỉ ít tự nhiên chí tôn bất tử. Mộ Dung liền vĩnh viễn không có khả năng an toàn. Bao quát ngươi. Đông Dương thầm than một tiếng. Lập tức một hơi cầm trong tay rượu trong vò nước uống làm. Ngay sau đó liền lại có mấy thân ảnh xuất hiện. Chính là Tiểu Dực, Hồ Tiểu Linh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch. Lại đều là người bình thường thân. Ta sẽ trên thần châu bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc này, các ngươi liền phụ trách thần châu tiến lên đi. Nghe vậy, rõ ràng cùng Tiểu Bạch không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng Tiểu Dực cùng Hồ Tiểu Linh lại là thần sắc hơi vui. Đông Dương bế quan, vậy mình tại hắn xuất quan trước đó, còn không phải muốn làm cái gì liền làm gì. Lục Khỉ mỉm cười, liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng không cần gì lịch luyện, chỉ cần tự nhiên trưởng thành liền có thể trở thành nguyên tôn. Tiểu Dực, người bộ dáng đã từng bị người biết hiểu, cải biến một cái đi. Tiểu Dực hừ nhẹ một tiếng, lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên. Đắc ý cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Các ngươi cẩn thận một chút, tận lực ít gây chuyện. Như thật sự có chuyện gì, Lục Khỉ, Kiếp Áo cùng Vân Ngạc đều tại, các nàng sẽ ra tay. Biết, mày dày vò khốn khổ chít chít. Tiểu Dực rất không nhịn được khoát khoát tay. Đông Dương cũng không thèm để ý, quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp đi vào một gian phòng ngủ, cũng lấy ra một khỏa mờ mịt lưu chuyển viên châu, chính là Huyễn Thần Châu. Ta hiện tại đã là chân thần đỉnh phong, cũng nên đạt được huyễn giới tam thiên thiên thứ hai huyễn tâm. Đông Dương ngồi trên mặt đất, trực tiếp nhô ra thần thức tiến vào Huyễn Thần Châu, vẫn như cũ là vậy, không có thiên địa, chỉ có mông lung yên vân không gian. Một cái phiêu miểu thanh âm lập tức vang lên, ngươi là tới đón thụ cửa thứ hai khảo nghiệm. Đúng vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương ý thức trong nháy mắt trở nên trống không. Không biết qua bao lâu, khi hắn ý thức lần nữa tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn cải biến. Đông Dương mở mắt ra, đập vào mắt bên trong là một cái yên tĩnh mà lịch sự tao nhã phòng ngủ. Mình liền nằm ở trên giường, lại phát hiện bên người cũng nằm một người, một nữ tử. Khi Đông Dương nhìn thấy cái này còn tại ngủ say nữ tử về sau, ánh mắt lập tức khẽ động, kia điềm tĩnh mà lười biếng khuôn mặt, treo mỉm cười thản nhiên, vậy mà chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Đông Dương lập tức ngồi dậy, phát hiện mình thân vô thốn lũ, bên người Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là như thế, kia trắng noãn như ngọc da thịt làm cho lòng người chỉ thần mê. Đông Dương trong mắt cũng lộ ra một vòng nhu tình, nhưng trong lòng đang âm thầm dò xét thân thể của mình. Phát hiện tự thân hết thảy bình thường, cảnh giới cũng là chân thần đỉnh phong, cũng không cái gì không đúng. Một tiếng lười biếng âm thanh bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Như nước đôi mắt khi nhìn đến Đông Dương về sau, tuyệt mỹ trên mặt không tự chủ hiển hiện một tầng đỏ ửng. Giật giật ga giường bao lấy động lòng người thân thể mềm mại, cũng chậm rãi ngồi dậy, nói, Đông Dương, ngươi không sao chứ? Đông Dương mỉm cười, không có việc gì, ngươi cảm giác thế nào? Mộ Dung Chỉ Vũ lộ ra một vòng ngượng ngùng, nói, còn tốt, Mộ Dung, thật xin lỗi. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ mỉm cười, không sao, chúng ta chỉ là vì mạng sống, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi phụ trách, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu cười một tiếng, không có gì có thể là. Nói, nàng lập tức xuống giường, lấy ra một bộ y phục mặc mang hoàn tất về sau, mới xoay người đối Đông Dương tiếp tục nói ra. Đông Dương, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Nói đi, ta muốn rời đi. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt co rụt lại, nói, vì cái gì? Ta có ta lý do, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Mộ Dung, ngươi biết ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mộ Dung yên nhiên cười một tiếng, nói, ta biết, nhưng ta có nhất định phải đi lý do. Tương lai của chúng ta còn rất dài, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngươi là lo lắng tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, Phong Lâm Tử Quán liền sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ ta. Không hoàn toàn là, càng nhiều hơn chính là bởi vì ta tự thân nguyên nhân. Nhưng bây giờ ta không tiện nói rõ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đông Dương lắc đầu, nói, ngươi biết ta sẽ không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.